Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 551 Chín Anh Xà Quái, chương 551 A Kéo Nặc Hách Sa Mạc. Nơi này đã khô hạn chừng mấy vạn năm mơ siêu nóng rực thái dương đem nơi này hạt cát đều nướng đỏ bừng. Nhưng là tại đây một ngày toàn bộ sa mạc từ lỗ cao nhân phương hướng lại bắt đầu trở nên rét lạnh. 2 tỷ á nhân tộc chung lấy ra vượt qua 500 vạn cấp bậc không đồng nhất pháp sư. Cùng thời gian ở chỗ này dẫn động băng hệ pháp thuật, mỗi người phụ trách một mảnh phạm vi. Thông qua băng hệ pháp thuật cô đọng một giọt tam quang thần thủy, loại này thần thủy có thể trợ giúp thực vật sinh trưởng. Đối với linh hồn thụ tới nói đồng dạng có siêu cường hiệu quả. Hơn nữa quái vật huyết nhục hóa thành bùn đất cung cấp dinh dưỡng. Từ lỗ cao nhân bắt đầu hướng A Kéo Nặc Hách Sa Mạc lan tràn đại địa trải lên một tầng màu trắng, này. Màu trắng là linh hồn thụ chi nhánh, đồng thời bị rắc còn có các loại thực vật hạt giống, linh hồn thụ cải tạo thực vật hạt giống cùng sinh trường, đem sở hữu thực vật bộ rễ đều sâu chuỗi thành một chương mộc sợi thần kinh võng lạc. Đã từng khô hạn hoang vắng A Kéo Nặc Hách Sa Mạc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành từng mảnh ốc đảo, cái này quá trình tiêu hao tam quang thần thủy. Nguyên tiêu khó có thể đánh giá này chân thật giá trị, nhưng là chỉ cần linh hồn thụ cùng thực vật. Bộ rễ bao trùm toàn bộ A Kéo Nặc Hách Sa Mạc. Cho dù chết phong chi điện che giấu địa phương lại hẻo lánh đều không thể giấu giếm được hắn điều tra. Đồng thời nơi này linh hồn thụ cũng có thể chân chính trưởng thành lên, linh hồn thụ. Trừ bỏ thông qua bộ rễ cải tạo thực vật, đồng thời còn có thể thông qua thần kinh võng lạc thượng truyền xuống tái ký ức, nhưng là hắn còn có. Loại thứ ba sử dụng, đó chính là linh hồn thụ bản thân chính là tương đương với vị diện căn nguyên giống nhau tồn tại. Có thể ở Pandora tinh cầu trở thành khống chế hết thảy tinh cầu ý chí. Là có thể ở chỗ này thay thế được cắn nuốt một cái thiểu năng trí tuệ ám hắc thế giới vị diện căn nguyên, một khi thành công, khó khăn địa ngục thế giới đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay, ngày này. Linh hồn thụ rốt cuộc tìm được rồi tử vong chi điện, nguyên tiêu luôn mãi xác nhận địa đồ. Không khỏi trong lòng đều cấp lỗ cao nhân vương tộc kêu oan. Bởi vì tử vong chi điện căn bản là đã không ở A Kéo Nặc Hách Sa Mạc, mà là ở trái ngược hướng biển rộng trung trầm ở đáy biển một chỗ rãnh biển, nếu không phải linh hồn thụ thay đổi nước biển dễ chịu sa mạc tiến vào biển rộng. Ngay cả hắn đều lựa chọn sai lầm phương hướng tìm kiếm đi xuống, toàn bộ lỗ cao nhân đang ở khai phá ốc đảo pháp sư sôi nổi trái ngược hướng truyền tống, ước chừng 10 vạn 30 cấp trở lên pháp sư, đứng ở lỗ cao nhân mặt đông biển rộng bên cạnh bắt đầu đóng băng biển rộng. Bọn họ đầu tiên là quay chung quanh tử vong chi điện nơi phạm vi đông lại biển rộng hình thành một đạo tường băng, bên trong nước biển linh hồn thụ tự nhiên sẽ chịu đến sa mạc bên trong, nước biển một tầng tầng giảm xuống, đáy biển sâu không thấy đáy rãnh biển từ trong nước thăng lên, vu sư chi nhãn chuyển sang kiếp khắc mát. Đồng thuật nhìn quét, nhưng là nguyên tiêu lại chỉ có thể nhìn đến rãnh biển bên cạnh. Rãnh biển chung một loại phẩm chất cực cường lực lượng cản trở hắn tầm mắt. Đồng thời cũng là cổ lực lượng này làm lỗ cao nhân vương thất mấy vạn năm khổ tìm cũng chưa tìm tới. Nơi này, bát giai pháp thuật, vật chất chấn động thuật, nguyên tiêu đứng ở đáy biển một lóng tay điểm trên mặt đất. Màu đen pháp lực sóng gợn kéo toàn bộ đại địa run nhẹ nhẹ. Thông qua loại này run rẩy từ đại địa phản xạ trở về dao động. Trải qua siêu não thống cộng lại tính là có thể hình thành quanh thân lập thể bản đồ địa hình, vài phút sau, toàn bộ rãnh biển phụ cận bản đồ địa hình trong người trước hiện lên, ách. Nguyên tiêu trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm bản đồ địa hình, này căn bản không phải cái gì rãnh biển, mà là một ngón tay xỏ xuyên qua đáy biển. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến năm đó có một cường giả nắm lên tử vong chi điện một lóng tay. Điểm tiến biển rộng chỗ sâu trong, đáy biển dạn nứt hình thành một tảng lớn rãnh biển vết dạn, mà này đó rãnh biển vết dạn lẫn nhau ghép nối ở bên nhau lưu thông nước biển tạo thành một cái trận pháp, cái này trận pháp che lớp tử vong chi điện, đồng thời bảo hộ nơi này không bị vị diện căn nguyên mạnh mẽ chữa trị. Phải biết rằng thế giới này trừ bỏ á nhân tộc bản thân cùng một ít dã thú cùng với thực vật. Còn lại địa hình gì đó chỉ là địa ngục thế giới hình chiếu mà thôi, toàn bộ á nhân tộc. Mạnh nhất bạc trắng ngũ giai thần linh ở bình thường thế giới đều bị áp chế ở 50 cấp. Ra tay cường giả có thể đánh vỡ toàn bộ vị diện phong ấn. Có thể thấy được người này xa ở bạc trắng ngũ giai trở lên. Thậm chí có khả năng là bạc trắng đỉnh cường giả, chỉ là không biết năm đó đã xảy ra cái gì biến cố. Ám hắc thế giới thế nhưng có thể từ loại này cường giả trong tay chạy thoát không đối. Một cổ tử vong áp lực truyền đến, Nguyên Tiêu một cái thuấn di đi vào bên ngoài tường băng, phạm vi 1000 hơn dặm biển rộng mương. Trung nước biển không ngừng quay cuồng, một đám khổng lồ đầu chui ra mặt nước. Này đó toàn bộ đều là màu lam đầu rắn, chỉ là thực lực thấp nhất đều là 50 cấp, trong đó thậm chí có không ít mượn dùng trận pháp che lấp vị diện căn nguyên phong ấn đột phá 50 cấp. Cổ mộ phúc xà, Nguyên Tiêu trần chờ nói, này đó quái vật rất giống là cổ mộ phúc xà. Hẳn là năm đó cùng nhau bị trấn áp cổ mộ phúc xà sinh ra biến dị tiến hóa. Hiện tại đã không đơn thuần là ám hắc thế giới quái vật. Đồng thời còn có chứa một chút hoàng kim đại lục yêu tộc sinh vật bộ dáng, ti tiện á nhân tộc. Chủ nhân thánh vật há có thể cho các ngươi nhìn trộm. Biển rộng mương nước biển tách ra, từng mảnh xa quái trung gian dâng lên 9 đầu rắn, mỗi một cái đều giống như một tòa tiểu sơn giống nhau. Này đã không phải đơn thuần biến dị đơn giản như vậy, mà là một con có yêu tộc thần thú 9 anh huyết mạch truyền kỳ cùng bậc xa quái, đừng nhìn nơi này. Hơn 10 vạn ám hắc pháp sư, nhưng là thêm đến cùng nhau chỉ sợ đều không đủ này chỉ xa quái giết triệt. Nguyên Tiêu không chút do dự thông qua thần kinh võng lạc hạ đạt mệnh lệnh, truyền tống tia chớp. Quang mang tản ra, nhưng là 9 anh xa quái phản ứng lại càng mau, trong đó 8 đầu phụt lên màu lục đậm khói độc. Một ít chạy trốn chậm đã không kịp truyền tống đi á nhân tộc pháp sư trực tiếp bị khói độc hóa. Thành một bãi vệt nước, thứ 9 cái đầu mặc niệm yêu chú. Tán giật yêu lực dao động làm chung quanh đóng băng biển rộng trực tiếp hòa tan biển rộng. Trung nước biển bốc hơi, dung hợp mặt biển khói độc hướng về phía trước bốc hơi. Sau đó hóa thành một mảnh che trời màu xanh lục độc vân. Độc vũ rơi xuống ở một trận cơn lốc thổi quét hạ đuổi giết hướng không ngừng hướng lỗ cao nhân. Truyền tống pháp sư, huyết mạch biến thân, trần thế cự mãng hóa. Nguyên Tiêu hóa thành dài đến 10 dặm màu đen cự mãng. Mãng khẩu đại trương nhắm ngay mặt sau cơn lốc thổi tới độc vũ. Đá quý lĩnh vực mở ra một ngụm có chứa đóng băng thuộc tính đá quý long tức phun đi ra ngoài cùng. Cơn lốc độc vũ va chạm ở bên nhau, kim cương đá quý long long tức. Bản thân liền cụ bị nhất định thạch hóa hiệu quả, trong đó ẩn chứa thời gian cùng đóng băng thuộc. Tính, ở đá quý lĩnh vực tăng phúc hạ càng là làm cơn lốc độc vũ không được tiến thêm. Mãi cho đến sở hữu pháp sư đều chạy ra 9 anh xa quái công kích phạm vi. Nguyên Tiêu mới giải trừ biến thân thuấn di hồi lỗ cao nhân, lúc này đây có thể ngăn trở 9 anh xa. Quái yêu thuật, không thể không nói có vài phần may mắn, 9 anh xa quái không có mở ra truyền kỳ lĩnh vực. Yêu thuật bản thân càng không có dẫn động pháp tác, đồng thời theo đuổi chính là siêu phạm vi lớn sát thương. Lúc này mới cho hắn ngăn trở cơ hội, nếu không hắn cũng chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình mà thôi, chủ nhân. Chúng ta muốn hay không phát động chiến thuật biển người, vương cung chung. Kiệt Cách Nam hưng phấn mà đề nghị nói, hắn hiện tại chính là nhận chuẩn Nguyên Tiêu. Một người dưới 100 triệu người phía trên, xa không phải trước kia một cái hữu danh vô thật quốc vương có thể so sánh nghĩ. Tận mắt nhìn thấy đến Nguyên Tiêu thông qua linh hồn thụ ký sinh mọi người lực lượng. Đã sớm hạ quyết tâm bế lên này căn thô to chân, tuyệt đối không được. Nguyên Tiêu quả quyết nói, 9 anh xa quái không có xuất toàn lực. Theo hắn suy đoán là sợ hãi phá hư hải hạ phong ấn pháp trận, thật muốn bức nóng nảy cái này quái. vật phi thường phiền toái. Huống chi nếu sử dụng chiến thuật biển người, tử thương này đó cho chơi chức nghiệp giả cũng không phải hắn có thể thừa nhận tổn thất. Mất đi những người này, bọn họ ở Rocker doanh địa thậm chí là khó khăn cùng địa ngục hai cái thế giới thân nhân liền rất khó. Thu phục đối phó chín anh xa quái. Hắn còn có khác biện psasakpi.ps. Cảm ơn tinh hắc, thục hán trung nghĩa, ri 2010, tử kinh hoa mưa gió, ác ý cắm vào đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.